Các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã đi được nửa hành trình của câu chuyện dài Ngôi nhà nghìn hành lang. Sau đây, mời các bạn nghe tiếp chương 7, Một vài người tới Hoàng Cung. Đây là một chương rất đặc biệt, và vì sao nó lại đặc biệt thì chỉ những bạn yêu thích câu chuyện Lâu Đài Bay của Pháp Sư Hầu mới biết được. Nào, bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe. Nào, công chúa nói, trong thư viện này, chúng ta có sách, giấy tờ và những cuộn giấy da. Sau cả đời vất vả, phụ vương và ta đã liệt kê sơ lược một nửa sổ sách, theo trên tên sách và tên tác giả, và đánh số mỗi quyển kèm theo một đoạn giới thiệu sơ qua nội dung từng quyển sách. Phụ vương sẽ tiếp tục làm việc này trong khi cháu sẽ chịu trách nhiệm cho công việc chính của ta là làm mục lục cho đám giấy tờ và cuộn giấy da. E là ta mới đang ở bước khởi đầu thôi. Đây là danh sách của ta. Bà mở ra một bìa kẹp tài liệu lớn đầy chật những tờ giấy phủ kín, những dòng chữ nghèo ngào, thanh lịch và trải một hàng giấy trước mặt cha mẹ. Như cháu thấy đấy, ta có vài tiêu đề chính. Thư từ gia đình, tài chính gia đình, tác phẩm lịch sử, vân vân. Nhiệm vụ của cháu là lướt qua từng chồng một và xác định nội dung trong từng tờ. Sau đó, cháu viết một đoạn miêu tả nội dung của nó dưới tiêu đề thích hợp. Rồi cẩn thận đặt tờ giấy vào trong những chiếc hộp đá đã được dán nhãn ở đây. Ta nói rõ ràng rồi chứ. Chairman đang sướng về phía trước nhìn các danh sách được viết gọn gàng, đẹp đẽ, sợ rằng trông cô có vẻ ngốc nghếch kinh khủng. Thần cần làm gì? Câu hỏi. Nếu thấy một tờ giấy chẳng phù hợp với bất kỳ tiêu đề nào của ngài, thưa công chúa. Một câu hỏi rất hay. Công chúa Hilda nói. Chúng ta đang hy vọng cháu có thể tìm ra rất nhiều thứ không phù hợp. Khi tìm thấy tờ nào như thế, cháu hãy lập tức hỏi ý kiến phụ vương ta. Phòng khi đó là giấy tờ quan trọng. Nếu nó không quan trọng, cho nó vào trong chiếc hộp đánh dấu linh tinh. Nào, đây là chồng giấy tờ đầu tiên của cháu. Ta sẽ theo dõi cháu xử lý chúng để xem cách cháu làm việc. Đây là giấy để cháu liệt kê, bút và mực ở đây. Bắt đầu đi. Bà đẩy ra trước mặt Charmaine một chồng như màu nâu sờn cũ, được bực chung lại bằng một dải băng màu hồng và ngồi xuống quan sát. Mình chưa từng thấy gì đáng hoang mang như thế này. Charmaine nghĩ. Cô run rẩy tháo nút buộc dải băng màu hồng và thử trải dài đống thư ra một chút. Cầm hai góc thư đối diện nhau để nhấc từng tờ lên nhé. Công chúa Hilda nói. Đừng đẩy chúng. Ôi trời, Charmaine nghĩ. Cô liếc mắt sang bên, nhìn đức vua. Lúc này đã cầm một quyển sách da mềm, có vẻ rất cũ lên và đang cẩn thận đọc lướt qua. Mình đã hy vọng được làm việc đó, cô nghĩ. Cô thở dài và cẩn thận mở bức thư màu nâu giòn dễ vỡ đầu tiên. Người yêu dấu nhất, đẹp nhất, tuyệt vời nhất của ta, cô đọc. Ta nhớ nàng ghê gớm. Cô hỏi công chúa Hilda, có hộp nào dành riêng cho thư tình không ạ? Có đấy, công chúa nói. Hộp này, cứ ghi lại ngày tháng và tên người viết thư nhé. Mà này, đó là ai vậy? Charmaine nhìn xuống dưới cuối thư. Nó ghi là Dophi béo ạ. Cả đức vua và công chúa đều nói, chà, và bật cười. Đức vua cười sảng khoái nhất. Vậy là phụ vương ta gửi cho mẫu hậu. Công chúa Hilda nói, mẫu hậu ta đã qua đời nhiều năm rồi, nhưng đừng bận tâm, cứ viết vào danh sách của cháu đi. Charmaine nhìn tình trạng giấy giòn, ố nâu và nghĩ bức thư chắc phải được viết từ rất lâu. Cô ngạc nhiên vì đức vua có vẻ không hề để ý việc cô đọc nó, nhưng cả đức vua lẫn công chúa dường như đều không hề lo lắng. Có lẽ người hoàng gia khác mọi người nghĩ. Cô nghĩ và xem bức thư kế tiếp. Nó bắt đầu bằng: anh béo mũm mĩm yêu dấu nhất trần đời. Ôi trời! Cô tiếp tục với công việc của mình. Sau một lúc, công chúa đứng dậy và đẩy gọn chiếc ghế của bà vào bàn. Công việc có vẻ tương đối thỏa đáng đấy. Bà nói, ta phải đi đây. Khách của ta sắp đến rồi. Còn vẫn ước gì có thể mời cả chồng của cô ấy nữa, phụ vương. Không có chuyện đó đâu, con yêu. Đức vua nói, cũng không ngước mắt lên khỏi những ghi chú ngài đang viết. Thế là trộm người. Cậu ấy là pháp sư hoàng gia của người khác. Ôi, con biết. Công chúa Hilda nói. Nhưng con cũng biết rõ Ingari có đến hai pháp sư hoàng gia. Còn William đáng thương của chúng ta thì đang bị bệnh. Có khi còn đang hấp hối nữa. Cuộc sống không bao giờ công bằng, con yêu. Đức vua nói, vẫn đang đưa cây bút lông sột soạt trên trang giấy. Thêm vào đó, William không hề thành công hơn chúng ta trong công việc. Con cũng biết thế, thưa phụ vương. Công chúa Hilda nói trong lúc rời khỏi thư viện, cánh cửa đóng sầm lại sau lưng bà. Charmaine cúi gập người bên trên chồng giấy tờ tiếp theo, cố ra vẻ không đang lắng nghe. Chuyện đó có vẻ riêng tư. Chồng giấy này đã được buộc lại thành một bó từ quá lâu, đến mức các tờ giấy dính chặt vào nhau. Tất cả đều khô và ngả nâu, như cái tổ ong Charmaine từng tìm thấy trên các dép ở nhà. Cô trở nên bận rộn cố tách các tờ giấy ra. Đức vua lên tiếng. Charmaine ngước lên, thấy ngài đang mỉm cười nhìn cô. Cây bút lông lơ lửng giữa không trung và đôi mắt sáng lấp lánh nhướn lên phía trên kính nhìn ngang sang cô. Ta thấy cháu là một quý cô rất khôn ngoan, ngài nói. Và từ cuộc nói chuyện vừa rồi, ắt hẳn cháu đã đoán được chúng ta cùng với ông cố của cháu đang tìm kiếm vài thứ rất quan trọng. Các kiêu đề của con gái ta sẽ cho cháu vài đầu mối tìm kiếm. Từ khóa của cháu sẽ là ngân khố, hoa lợi, vàng và món quà yêu tinh. Nếu cháu thấy chỗ nào đề cập đến bất cứ từ nào như thế, cháu yêu, hãy nói với ta ngay nhé. Nghĩ đến việc phải tìm kiếm những thứ quan trọng như thế, các ngón tay Charmaine đang đặt trên trang giấy dễ rách trở nên lạnh ngắt, vụng về. Vâng, vâng dĩ nhiên rồi, thưa bệ hạ, cô nói. Cô có phần nhẹ nhõm vì trong giấy này không có gì ngoài những danh sách hàng hóa kèm giá cả. Tất cả đều có vẻ rẻ đến bất ngờ. Nhập 4 cân rưỡi nến giáp với giá 4 penny một cân, 18 penny. Cô đọc, chà, có vẻ như nó là giấy tờ của 200 năm trước rồi. 170 gram nhụy hoa nghệ Tây hảo hạng, 30 penny. 9 khúc gỗ táo thơm để xông hương các phòng chính, 1 pha đình, vân vân. Trang tiếp theo đầy những thứ kiểu như 4 mét rèm phải lanh, 414 di linh. Charmaine ghi chép cẩn thận rồi đặt các giấy tờ đó vào trong hộp ghi nhãn, tài chính gia đình, và bóc tờ kế tiếp ra. Ồ, cô nói. Tờ giấy kế tiếp viết, trả pháp sư Melikot để phù phép cho 9 mét vuông mái nhôm trông y như mái vàng, 200 guinea. Chuyện gì vậy cháu yêu? Đức vua hỏi, đặt ngón tay lên trang sách chỗ ngài đang đọc. Charmaine đọc cái hóa đơn cổ đó cho Đức vua nghe. Đức vua bật cười khúc khích, khẽ lắc đầu. Vậy là rõ ràng nó được phù phép đúng không? Ngài nói, phải thừa nhận là ta vẫn luôn hy vọng nó sẽ biến thành vàng thật. Cháu có nghĩ thế không? Vâng, nhưng dù sao trông nó cũng giống vàng. Charmaine an ủi. Và đó cũng là một câu thần chú rất xịn, đã duy trì được 200 năm rồi. Đức vua gật đầu nói. Cũng đắt đỏ nữa. Thời đó, 200 guinea là một khoản lớn đấy. Ai chà, thôi, ta chưa bao giờ hy vọng sẽ giải quyết vấn đề tài chính của chúng ta bằng cách đó. Thêm nữa, Mọi người chắc chắn sẽ sốc lắm nếu chúng ta trèo lên, dỡ hết mái ngói ra. Tiếp tục tìm đi, cháu yêu. Chairman tiếp tục tìm kiếm, nhưng chỉ thấy ai đó đòi trả 2 guinea để trồng một vườn hoa hồng, và ai đó khác được trả 10 guinea để tân trang ngân khố. Không, không phải ai đó khác, vẫn là Pháp sư Melikot đã làm mái nhà. Melikot là một chuyên gia, ta đoán thế, Đức Vua nói khi Chairman đọc to lên. Theo ta thấy, ông ấy kiểu như một người chuyên làm giả kim loại quý. Ngân khố ngày đó chắc chắn đã trống rỗng rồi. Từ lâu ta đã biết vương miện của ta là hàng giả. Chắc cũng là tác phẩm của vị Melikot này. Cháu có thấy đói chút nào không? Cháu yêu, một chút đồ mát và cứng nhé. Chúng ta không dùng bữa trưa bình thường, con gái ta không ủng hộ việc đó. Nhưng thường tầm giờ này ta vẫn yêu cầu quản gia mang đồ ăn nhẹ tới. Cháu có muốn đứng dậy duỗi chân duỗi tay trong lúc ta rung chuông gọi đồ không? Chairman đứng lên và đi loanh quanh, làm cho Wave phải lăn mình đứng dậy và nhìn cô dò hỏi. Trong lúc Đức Vua khập khiễng đi tới cạnh cửa kéo dây chuông. Ngài trông yếu ớt thấy rõ, Chairman nghĩ, và rất cao. Như thể chiều cao đã vượt quá mức chịu đựng của ngài. Trong khi họ chờ đợi người tới, Chairman tận dụng cơ hội nhìn sách trên giá. Chúng dường như đủ mọi thể loại, sắp xếp cực kỳ lộn xộn. Sách du lịch, cạnh sách đại số và thơ vai kể vai với sách địa lý. Chairman vừa mở một quyển tên Bật mí những bí mật của vũ trụ thì cửa thư viện mở ra. Và một người đàn ông đội chiếc mũ đầu bếp cao bước vào, bê theo một cái khay. Trước sự ngạc nhiên của Chairman, Đức Vua nhảy phát ra sau bàn. Cháu yêu, bế cún của cháu lên. Ngài khẩn thiết kêu. Một con chó khác đã tiến vào, bám sát chân người đầu bếp, như thể nó cảm thấy không an toàn. Một con chó màu nâu sậm với đôi tai nổi u và đuôi như đuôi chuột. Nó vừa đi vừa gầm gừ. Chairman không hề hoài nghi chuyện đây là con chó đã giết thảm những con chó khác. Vậy là cô vội sụp xuống ôm Wave lên. Nhưng không hiểu sao, Wave trượt khỏi tay cô và lon ton chạy về phía con chó của ông đầu bếp. Những tiếng gầm gừ của con chó kia gia tăng nhanh thành tiếng gừ đe dọa. Lông nó dựng đứng lên dọc tấm lưng cầy gò màu nâu. Trông nó hùng dữ đến độ Chairman không dám lại gần thêm. Tuy nhiên, Wave dường như không hề sợ hãi. Nó thẳng tiến tới chỗ con chó đang gầm gừ kia với vẻ hớn hở tột độ, đứng thẳng dậy trên đôi chân sau bé tí và vui vẻ chạm mũi với con chó kia. Con chó kia giật mình lùi lại, sửng sốt đến độ thôi gầm gừ, rồi nó vành đôi tai sưng u lên và rất cẩn thận chạm mũi Wave đáp lại. Wave hưng phấn rít lên và nhảy cẫng. Giây tiếp theo, cả hai con chó đã vui vẻ nô đùa nhảy nhót khắp thư viện. Chà, Đức Vua nói, thế thì hẳn không có việc gì rồi. Như này là sao đây, Jama? Sao anh lại ở đây thay vì Sim? Jama, Chairman để ý thấy chỉ có một mắt. Bước tới, đặt khay xuống bàn, vẻ xin lỗi. Công chúa đã đưa Sim đi đón khách rồi, thưa bệ hạ. Ông giải thích, chẳng còn ai ngoài thần đi bưng thức ăn, và con chó của thần tất nhiên đi theo, thần thấy. Ông nói thêm vào, nhìn hai con chó đang nhảy cỡn lên. Con chó của thần chưa bao giờ yêu đời như lúc này. Ông cúi người chào Chairman, mong cô thường xuyên mang con cún con màu trắng của cô đến đây, thưa tiểu thư duyên dáng. Ông huýt sáo gọi con chó, nó giả vờ không nghe thấy. Ông đi ra cửa và lại huýt sáo. Thức ăn này, ông nói. Về ăn mực nào. Lúc này cả hai con chó đều chạy lại. Trước sự ngạc nhiên và thất kinh của Chairman, Wave lon ton chạy ra khỏi cửa cùng con chó của ông đầu bếp và cánh cửa đóng lại sau lưng chúng. Không cần lo lắng đâu, Đức Vua nói. Chúng có vẻ đã trở thành bạn bè. Jama sẽ mang nó trở lại. Yama ấy rất đáng tin cậy. Nếu không phải tại con chó ấy thì ông đã là một đầu bếp hoàn hảo. Để xem ông ấy mang gì cho chúng ta nào. Yama đã mang đến một bình nước chanh và một đĩa phủ vải trắng đầy thứ gì đó giòn giòn màu nâu. Đức vua a lên lúc hào hứng sờ mảnh vải ra. Ăn một miếng khi đang còn nóng đi, cháu yêu. Charmaine làm theo. Chỉ một miếng là đủ để cô biết rõ Yama là một đầu bếp còn giỏi hơn cả bố cô, mà ông Baker nổi tiếng là đầu bếp xuất sắc nhất thành phố đấy. Món màu nâu ngoài giòn trong mềm, với vị cay Charmaine chưa từng thấy bao giờ. Chúng làm cô thấy cần nước chanh. Cô và Đức Vua chén sạch cái đĩa đầy đặt giữa hai người và uống hết nước chanh. Rồi họ quay trở lại làm việc. Lúc này bầu không khí giữa họ đã vô cùng thân thiện. Giờ Charmaine không còn ngại hỏi Đức Vua bất cứ điều gì cô muốn biết. Tại sao họ lại cần hai dạ cánh hoa hồng thưa bệ hạ? Cô hỏi Đức Vua và ngay trả lời. Thời đấy, họ thích dẫm lên chúng trong phòng ăn. Theo ta, đó là một thú vui bừa bãi. Nghe nhà triết học này nói gì về lạc đà này, cháu yêu. Rồi ngài đọc to một trang từ quyển sách ngài đang xem, làm cả hai phá lên cười. Nhà triết học rõ ràng không hòa hảo với lạc đà. Một lúc khá lâu sau, cửa thư viện mở ra và Wave chạy vào, có vẻ rất thỏa mãn. Yama đi theo sau nó. Công chúa gửi lời nhắn thưa bệ hạ. Ông nói, phu nhân đã yên vị và Jim đang mang trà tới phòng khách phía trước. À, Đức Vua nói, bánh xốp. Cả muffin nữa ạ, Charmaine nói và đi ra. Đức Vua đóng bộp quyển sách lại và đứng lên. Ta phải ra chào khách cái đã, ngài nói. Vậy thần sẽ tiếp tục với đống hóa đơn, Charmaine nói. Thần sẽ xếp những tờ cần hỏi thành một chồng riêng. Không không, Đức Vua nói. Cháu cũng cùng đi đi, cháu yêu. Mang cả cún con nữa, để khuấy động không khí, cháu biết đấy. Phu nhân này là bạn của con gái ta. Ta chưa bao giờ gặp cô ấy. Chairman ngay lập tức lại cảm thấy hồi hộp hết sức. Cô thấy công chúa Hilda quá nghiêm túc và quá cao quý, khiến cô chẳng thể thoải mái nổi, và bất cứ người bạn nào của bà chắc cũng khó chịu y như vậy. Nhưng cô khó mà từ chối được khi Đức Vua đang giữ cửa mở cho cô với vẻ mong đợi. Wave đã chạy theo ngài ra ngoài. Charmaine đành phải đứng lên đi theo. Phòng khách phía trước là một căn phòng lớn kê đầy những sofa bạc màu với tay ghế hơi sờn và mép hơi rách. Trên tường lại có thêm những ô vuông nhạt màu, hẳn là từng nơi treo tranh. Ô vuông nhạt màu to nhất ở phía bên trên lò sưởi đá cẩm thạch lớn, và Charmaine nhẹ cả người thấy lửa đang bập bùng cháy trong lò. Phòng khách cũng giống như thư viện, là một căn phòng lạnh lẽo và Charmaine lại lạnh toát cả người vì hồi hộp. Công chúa Hilda đang ngồi thẳng tắp trên chiếc sofa cạnh lò sưởi, nơi Sim vừa đẩy một xe dọn trà cỡ lớn qua. Ngay khi nhìn thấy Sim đẩy xe dọn trà, Charmaine đã biết cô từng nhìn thấy Sim ở đâu. Lúc đó, cô đã bị lạc cạnh phòng hội nghị và thoáng thấy ông già đang đẩy một chiếc xe dọn trà dọc một hành lang lạ hoắc. Thật kỳ lạ, cô nghĩ. Sim lúc này đã chuyển sang run rẩy đặt cái đĩa đựng bánh xốp bơ lên trên lò sưởi. Vừa nhìn thấy cái bánh, mũi của Wave đã run lên và nó lao về phía chúng. Charmaine bắt được nó vừa kịp lúc. Khi cô đứng lên, ôm chặt Wave đang giãy giụa bằng cả hai tay, công chúa nói. À, phụ vương của ta, Đức Vua. Tất cả những người khác trong phòng đều đứng dậy. Phụ vương, công chúa nói, con xin phép giới thiệu với phụ vương người bạn tuyệt vời của con, phu nhân Sophie Pendragon. Đức Vua khập khiễng tiến về phía trước và giơ tay ra, khiến cả căn phòng rộng lớn trông có vẻ nhỏ hơn một chút. Trước đây, Charmaine không nhận ra ngài to lớn thế nào. Cao gần bằng các yêu tinh kia, cô nghĩ. Phu nhân Pendragon, ngài nói, rất vui được gặp cô. Bất cứ người bạn nào của con gái ta cũng là bạn của chúng ta. Phu nhân Pendragon làm cha mẹ ngạc nhiên. Cô ấy khá trẻ, trẻ hơn công chúa rất rất nhiều và ăn mặc thời trang với bộ đồ màu xanh chim công làm nổi bật mái tóc vàng đỏ và đôi mắt trộn giữa màu xanh lá cây và màu xanh dương. Cô ấy thật đáng yêu, cha mẹ nghĩ, hơi ghen tị. Phu nhân Pendragon khẽ nhún đầu gối, bắt tay đức vua và nói: Thần sẽ làm hết sức mình, thưa bệ hạ. Thần không thể nói gì hơn. Phải lắm, phải lắm, đức vua trả lời. Ngồi xuống lại đi, tất cả mọi người, và dùng chút trà nào. Mọi người ngồi xuống và một cuộc trò chuyện lịch thiệp, nhã nhặn bắt đầu, trong khi Sim lập cập đi quanh mời trà. Chamen cảm thấy cô hoàn toàn là kẻ ngoài cuộc, tin chắc mình không nên ở đây. Cô bèn ngồi xuống góc chiếc sofa xa nhất và cố tìm hiểu xem những người còn lại là ai. Trong khi đó, Wave điềm tĩnh ngồi trên sofa cạnh Chamen, vẻ đoan trang. Nó vẫn dán mắt vào quý ông đang chuyển bánh cho mọi người. Quý ông này quá im lặng và mờ nhạt nên vừa rời mắt đi là Chamen lập tức quên luôn ông trông như thế nào và phải nhìn lại mới nhớ ra. Quý ông kia, miệng có vẻ vẫn khép, kể cả khi đang nói. Hẳn là quan trưởng ấn của đức vua. Ông ta dường như có rất nhiều điều bí mật muốn nói với phu nhân Pendragon, còn phu nhân không ngừng gật đầu và thỉnh thoảng chớp mắt, như thể ngạc nhiên vì những điều quan trưởng ấn nói. Quý bà còn lại, người đứng tuổi, có vẻ là thị nữ của công chúa Hilda, rất giỏi nói chuyện thời tiết. Và tôi sẽ không ngạc nhiên nếu tối nay trời lại không mưa. Bà nói trong lúc quý ông mờ nhạt đến bên cạnh Chamen, mời cô dùng bánh xốp bơ. Mũi Wave háo hức xoay theo hướng cái đĩa. Ôi, cảm ơn ngài. Chamen nói, rất vừa lòng vì ông ta không quên cô. Lấy hại trước đi. Quý ông mờ nhạt gợi ý. Bệ hạ chắc chắn sẽ ăn hết những chiếc còn lại. Đức vua lúc đó đang ăn hai chiếc bánh muffin chồng lên nhau và cũng thèm thuồng nhìn chiếc bánh xốp bơ hệt như Wave. Chamen cảm ơn quý ông lần nữa và cầm lấy hai chiếc. Chúng là những chiếc bánh xốp bơ nhiều bơ nhất cô từng thấy. Wave khẽ xoay mũi lại, dụi vào tay Chamen. Được rồi, được rồi. Chamen lầm bầm, cố gắng bẻ miếng bánh mà không chảy bơ ra sofa. Bơ chảy xuống ngón tay cô và có nguy cơ nhỏ giọt xuống ống tay áo. Cô đang cố lấy khăn lau tay thì bà thị nữ đã nói xong tất cả những gì người ta có thể nói về thời tiết và quay sang phu nhân Pendragon. Công chúa Hilda nói với tôi, cô có một bé trai rất đáng yêu. Bà nói. Vâng, là Morgan. Phu nhân Pendragon nói. Dường như cô cũng đang gặp vấn đề với bơ và cũng đang lấy khăn lau ngón tay, vẻ bối rối. Morgan mấy tuổi rồi nhỉ, Sophie? Công chúa Hilda hỏi. Lần trước ta gặp, thằng bé chỉ vừa mới sinh. Ồ, gần 2 tuổi rồi ạ. Phu nhân Pendragon trả lời, bắt lấy một giọt bơ lớn vàng óng trước khi nó kịp rơi xuống váy cô. Thần đã để nó lại với... Cửa phòng khách chợt mở ra. Một cậu bé mũm mĩm mặc bộ đồ vest xốc xếch màu xanh dương đi qua cửa, mặt giàn giụa nước mắt. Mẹ, mẹ, mẹ. Cậu bé vừa nức nở kêu, vừa chập chững đi vào trong phòng. Nhưng ngay khi nhìn thấy phu nhân Pendragon, nó nở nụ cười chói mắt. Cậu bé giang cả hai tay, lao về phía cô, vùi mặt vào trong vạt váy cô. Mẹ, cậu bé gào lên. Theo sau cậu bé, xuyên qua cánh cửa, một sinh vật màu xanh dương có vẻ kích động trôi vào trong phòng. Hình dáng giống một giọt nước mắt dài có khuôn mặt ở đằng trước. Dường như nó được cấu tạo từ những ngọn lửa. Nó mang theo một luồng hơi nóng và khiến mọi người trong phòng há hốc miệng. Một người hầu gái còn có vẻ kích động hơn chạy vào theo nó. Theo chân người hầu gái, một cậu nhóc đi vào và Chamen chưa từng thấy đứa trẻ nào giống một thiên thần đến thế. Mái tóc vàng xoăn dài của cậu bao quanh khuôn mặt trắng hồng thiên thần. Mắt cậu to, màu xanh dương bẽn lẽn. Chiếc cằm nhỏ thanh tú, tì trên lớp diềm đăng ten trắng, và thân hình nhỏ nhắn duyên dáng của cậu bọc trong bộ đồ nhung màu xanh dương nhạt, đính những chiếc cúc áo bạc to. Đôi môi hồng trúng chín nở rộ thành nụ cười bẽn lẽn khi cậu bước vào, để lộ lúm đồng tiền đáng yêu trên gò má nhỏ thanh tú. Charmaine không thể hiểu nổi tại sao phu nhân Pendragon lại nhìn cậu chằm chằm với vẻ kinh hãi như thế. Cậu chắc chắn là một đứa trẻ đáng yêu thật sự, và hai hàng lông mi mới dài và cong làm sao. Với chồng của thần và con quỷ lò sưởi của anh ấy, phu nhân Pendragon nói nốt câu. Mặt cô đỏ phừng phừng và cô trừng mắt nhìn cậu nhóc qua đỉnh đầu của em bé. Vậy là chúng ta đã biết vì sao chương 7 là một chương vô cùng đặc biệt đối với các bạn yêu thích câu chuyện Lâu Đài Bay của Pháp Sư Hâu. Hôm nay chúng ta đã được gặp lại Sophie và biết được Sophie đã kết hôn với Hâu và còn sinh được một em bé vô cùng đáng yêu kháu khỉnh nữa. Quỷ lò sưởi vẫn ở đó theo sau và chăm sóc con của Sophie. Vậy là chúng ta đều biết được những nhân vật mà chúng ta yêu mến trong câu chuyện Lâu Đài Bay của Pháp Sư Hâu đã cùng nhau sống vô cùng hạnh phúc